Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 538, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, liền gian này. Lãnh Tư Thành nhấc chân đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng nhỏ, lại phơi nắng thì thế nào? Dù sao anh lại không ngủ ở nơi đó. Nhiếp Chi Ninh đã ở đến lầu chính đi. Chẳng lẽ muốn anh nhìn Nhiếp Chi Ninh và Cố Thanh Thanh tương thân tương ái mới hối hận sao? Từ từ câm nhìn Lãnh Tư Thành rời đi. Lập tức sốt ruột quay đầu. Chị không đuổi theo sao? Chị đuổi theo làm gì? Từ từ bội khẽ nhíu mày. Lắc đầu, chân mọc ở trên chân Lãnh Tư Thành. Anh nguyện ý ở biệt thự liền ở biệt thự. Nguyện ý ở lầu chính liền ở lầu chính. Cô còn có thể ngăn cản anh sao? Nhưng mà, lầu chính có người phụ nữ kia à, từ từ câm sốt ruột. Thật vất vả chị gái mới về nước, mới có khả năng đoạt lại thứ nên thuộc về chính mình. Tử Câm, Thanh Thanh và Tư Thành là vợ chồng. Bọn họ ở cùng nhau là phải. Thật ra cô cũng kỳ quái. Sao Cố Thanh Thanh sẽ qua tới? Hơn nữa ở đến lầu chính. Kia không phải nhân viên công tác mới có thể ở sao? Chẳng lẽ Cố Thanh Thanh lại đây? Không phải vì kiểm tra thăm dò, mà là đang làm việc. Em chính là không quen nhìn bộ dáng tự cho là đúng kia của cô ta. Trên con đường này chỉ có mấy người bọn họ. Bên ngoài nói đến thị phi của ai khác không tốt. Đang ở thời điểm nghi hoặc, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Lãnh Tư Thành vừa mới rời đi. Lại lập tức đi vòng trở về. Biểu tình, tựa hồ có chút nghiêm túc. Từ từ câm sửng sốt. Theo bản năng ngậm miệng lại. Chẳng lẽ là cô vừa mới phun trào Cố Thanh Thanh? Bị Lãnh Tư Thành nghe được. Nếu là trước kia, cô ta cũng không cảm thấy nói bậy Cố Thanh Thanh thì có cái gì không đúng. Nhưng hiện tại, cô ta mấy lần bị thái độ của Lãnh Tư Thành dọa đến cũng đúng. Cho dù trong lòng anh thật sự không yêu Cố Thanh Thanh, mặt ngoài đó vẫn là vợ của anh, bên ngoài cũng phải bảo vệ thể diện cô ta một chút. Quả nhiên, Lãnh Tư Thành đi về phía các cô, ánh mắt có chút hơi ngưng đọng. Tử Câm, cô là đồng nghiệp của Thanh Thanh đi. Từ Từ Câm gật gật đầu. Ngược lại Từ Từ Bội có chút kinh dị. Thanh Thanh cũng đang làm việc ở Húc Giật cách Trương.